như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Tưởng Thuần, người lão công là cái biến thái sao? Hắn có phải hay không trộm tiến tu bá đạo tổng tài cưỡng chế ái? Còn khóa ngươi, Tưởng Thuần, thực xin lỗi ta thế nhưng cảm thấy có một chút mang cảm. Quý Minh Thư, đối phương đã rút về một cái tin tức. Tưởng Thuần, bất quá nói trở về, chỉ là khóa môn mà thôi. Nhà các ngươi thang máy chẳng lẽ không đến ngầm bãi đỗ xe sao? Ngươi có thể từ bãi đỗ xe đi ra ngoài nha. Ta nhớ rõ trên mạng còn có người tin nóng quá. Nói các ngươi Minh Thủy công quán bãi đỗ xe quả thực chính là ở khai siêu xe hội chợ đâu. Quý Minh Thư, nhà ta ở giữa hồ. Ngươi cho rằng đáy hồ còn có thể khai siêu xe hội chợ. Tưởng Thuần, Tưởng Thuần. Vậy ngươi bằng không thử xem đem khăn trải giường kết thành một đường dài. Từ lầu hai ban công bò đi xuống. Quý Minh Thư, cùng này chỉ tiểu thổ ngỗng nói chuyện phiếm quá hăng trí. Cũng may Cốc Khai Dương vẫn là cái người bình thường. Theo bản năng liền kiến nghị nàng tìm chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây mở khóa. Chẳng qua Minh Thủy công quán này căn hộ trang bị trí năng an toàn hệ thống. Nếu mạnh mẽ mở khóa cậy môn, cảnh báo liền sẽ lập tức vang lên. Khu biệt thự an bảo cũng sẽ trước tiên đuổi tới hiện trường. Một hai phải đi ra ngoài nói. Cũng không phải không có cách nào. Quý Minh Thư ở phòng khách bồi hồi sẽ. Cuối cùng vẫn là nhìn về phía nam diện bốn cách cửa sổ. Sầm Sâm hôm nay có một hồi quan trọng xã giao. Ở Tô Viên, ngõ nhỏ hẻm nhỏ treo không thấy được phong cách cổ bảng hiệu. Thâm sắc cửa nhỏ hướng trong lại là có khác động thiên. Buổi sáng ra cửa khi, thiên ảm đạm, mưa to như chú, tới rồi giữa trưa thời gian đã có hưu nghỉ, chỉ dư mưa nhỏ tí tách, Sầm Sâm cùng người ngồi ở trong đình uống trà. Hôm nay hắn muốn gặp vị này Thường tiên sinh, là kinh kiến cùng Hoa Điện hợp tác Nam Loan hạng mục đầu tư người chi nhất. Thường tiên sinh sinh ở Giang Nam, thiếu niên khi xa phó Hong Kong, nhiều năm chưa lại trở về nhà. Hắn thái thái cũng sinh với Giang Nam, là điển hình Giang Nam nữ tử, linh tú dịu dàng, sẽ nói một ngụm mô nông mềm giọng. Hai người cầm tay hơn 20 tái, kiềm điệp tình thâm xa gần nổi tiếng, liền xã giao công sự. Hắn cũng không quên lúc nào cũng đề cập trong nhà lão bà hài tử. Thấy Sầm Sâm trên tay mang có nhẫn cưới, Thường tiên sinh cười ha hả, còn nói thêm điểm câu. Các người người trẻ tuổi, kỳ thật không cần bận quá với công tác, tiền thứ này, đã kiếm không xong, cũng mang không đi, có thời gian nhiều bồi bồi người nhà, đi ra ngoài đi một chút, tâm sự, trong đầu kia căn huyền mới có thể tùng buông lỏng, hắn nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương. Lại cười, nhấp khẩu trà, Sầm Sâm không nói tiếp, nhưng cũng đi theo nâng chung trà lên. Nhẹ nhấp một ngụm mani dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Chu Giai Hằng giơ tay che miệng. Không tiếng động nhắc nhở, Sầm Sâm buông cái ly, nhìn mắt toilet phương hướng, hơi mang xin lỗi mà hơi gật đầu. Xin lỗi không tiếp được một chút Thường tiên sinh làm cái, xin cứ tự nhiên thủ thế. Sầm Sâm đứng dậy, dọc theo Tích Vũ hành lang gấp khúc hướng toilet phương hướng đi. Chu Giai Hằng cũng bất động thanh sắc theo qua đi, ngừng ở không người chỗ. Sầm Sâm hỏi, chuyện gì? Chu Giai Hằng rũ mắt, tiến lên bám vào hắn nhĩ sườn, thấp giọng nói câu lời nói. Hắn thoáng một đốn, xoay người nhìn Chu Giai Hằng liếc mắt một cái. Chu Giai Hằng trong lòng kêu khổ không ngừng, căn bản là không dám ngẩng đầu. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không nghĩ cấp lão bản thông chi loại này tu la chàng sự kiện. Lão bà phiên cửa sổ chạy trốn, ngoài phòng bảo tiêu thế nhưng chưa phát hiện, mãi cho đến nhà mẹ đẻ người tiến đến khuyên dỗ mới phát hiện. Người không thấy, cái này kêu chuyện gì? Giống như càng là loại này nhà cao cửa rộng, hôn nhân sinh hoạt liền càng xu gần với ma huyễn chủ nghĩa hiện thực. Chu Giai Hằng đi theo Sầm Sâm bên người hồi lâu, nghe được nhiều thấy được nhiều. Nhưng nhà mình lão bản trở thành đương sự chơi khởi cầm tu play. Đảo vẫn là lần đầu tiên, Sầm sầm an tĩnh lúc này, Chu Giai Hằng lại thấp giọng hội báo nói, quý gia hai vị phu nhân đã đi trở về, quý đồng cùng quý cục cũng biết chuyện này, bọn họ đêm nay sẽ đi Nam Kiều ngõ nhỏ bái phỏng, sầm sầm ân thanh. Chu Giai Hằng lại nói, phu nhân trừ bỏ di động thân phận chứng ô che, cái gì đều không có mang. Quý cục cấp bách vị thiên hoa còn có phu nhân giao hảo kia mấy nhà chào hỏi qua. Cho nên chỉ có cốc khai dương tiểu thư thu lưu phu nhân. Cốc tiểu thư một giờ trước cấp tạp chí xã thỉnh giả. Hiện tại hai người đều ở tinh cảng quốc tế. Cụ thể tầng lầu môn hộ cũng đã tra được. Ngài xem, sầm sầm, chỉ mang đi di động cùng thân phận chứng. Chu Giai Hằng ứng thanh là, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Lại châm trước bổ câu, theo dõi chỉ nhìn đến này hai dạng khác biệt đồ vật. Hộ chiếu cùng giấy hôn thú hẳn là đều còn ở, sầm sầm giơ tay ý bảo đình chỉ. Đôi mắt hơi trầm xuống, thanh âm cũng có mấy ngày liền chưa hưu khó nén khàn khàn. Trước không cần phải xen vào, Chu Giai Hằng gật đầu. Không nói thêm nữa cái gì, sầm sầm tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, trong đầu lăn qua lộn lại. Đều là Quý Minh Thư. Quý Minh Thư ở trước mặt hắn ra khứu bộ dáng. Quý Minh Thư xuyên xinh đẹp váy xoay quanh bộ dáng. Quý Minh Thư ở trên giường thẹn thùng bộ dáng. Còn có Quý Minh Thư khóc đến không kềm chế được bộ dáng. Thậm chí hắn cưỡng bách chính mình suy nghĩ công tác thượng sự tình. Suy nghĩ cũng sẽ thình lình bỗng nhiên chạy thiên. Kỳ thật lý trí trước sau ở nói cho hắn. Hắn không có làm sai cái gì. Là Quý Minh Thư xử lý không tốt cùng Lý Văn Âm tư nhân ân oán ở vô cớ gây rối. Nhưng chỉ cần nhớ tới Quý Minh Thư lên án, hắn liền sẽ cảm thấy, chính mình hình như là thật sự làm cái gì sai sự. Còn sai đến thái quá, ánh mặt trời hơi lượng thời điểm, hắn đi phòng bếp tẩy mễ nấu cháo, vốn đang muốn làm một chén thịt kho tàu tiểu bài, nhưng trong nhà không có chuẩn bị mới mẻ xương sườn. Chờ cháo nấu tốt trong quá trình, hắn lại đứng ở trung đảo trước đài viết tin nhắn, viết ước chừng có 10 phút, xóa sửa chữa sửa, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì. Hắn lại một kiện cắt bỏ, đưa điện thoại di động ném vào một bên, sau lại ra cửa khi khóa cửa, cũng chỉ là theo bản năng phản ứng. Hắn cũng không cho rằng một chương môn là có thể quan trụ Quý Minh Thư, nhưng cũng không nghĩ tới. Nàng vì rời nhà trốn đi, thật đúng là có thể làm ra bò cửa sổ loại này tiểu học sinh hành vi. Nếu nói lầm tiến WC Nam không được ra, lén nhục mạ bị trào bao, xoay người tắc bộ tắc sai người là Quý Minh Thư trong cuộc đời không thể vượt qua ba tòa xấu hổ cao. Phong, kia ngày mưa phiên cửa sổ trốn đi còn một đường ô long đem chính mình làm thành dân chạy nạn. Đại khái chính là nàng trong cuộc đời không thể vượt qua chật vật đỉnh. Nàng phiên cửa sổ rời đi Minh Thủy công quán sau, chống tiểu toái hoa ô tre ở ven đường chờ cho thuê. Nhưng nàng ngày thường sống trong nhung lụa xe đón xe đưa. Căn bản liền không có cái gì nhanh và tiện đánh xe khái niệm. Đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ không gặp xe ảnh, mới hậu chi hậu giác mân mê khởi đánh xe phần mềm mân mê 10 phút. Thật vất vả có người tiếp đơn, nàng định vị lại xuất hiện lệch lạc, ở mưa sa gió giật trung hòa tài xế giải thích 5 phút đồng hồ vị trí. Tài xế còn không kiên nhẫn, thấp phun một tiếng, ngay sau đó lại lược nàng điện thoại đơn phương hủy bỏ đơn đặt hàng. Không duyên cớ bị cơn giận không đâu, vụ thế lại cấp, nếu không phải cốc khai dương thu được tin tức kịp thời tới đón. Nàng đều tưởng bò cửa sổ trở về chờ thiên tình lại đi. Bị cốc khai dương lãnh hồi tinh cảng quốc tế sau, Quý Minh Thư trước tắm rửa một cái, từ phòng tắm ra tới, trên người nàng hương hương, còn mang theo mới mẻ lượn lờ hơi nước, cả người giống như sống lại giống nhau, không có tân phong hệ thống lọc không khí cũng đều cảm thấy tươi mát. Cốc khai dương khó được thấy nàng như vậy sờ sờ, không khỏi tâm sinh yêu thương. Còn cho nàng cắm hạo trúng gió, tự mình giúp nàng thổi tóc, nàng tiếp thu đến không hề tâm lý gánh nặng, ngồi ở hóa trang trước bàn đùa nghịch chai lọ vại bình. Cái miệng nhỏ bá bá mà, không ngừng phun tào tài xế phun tào sầm Sumani Cốc Khai Dương dù sao cũng là chức trưởng người. Trong, cũng không phải nhà giàu tiểu thư xuất thân, tưởng sự tình muốn hỏi đề đều phải sau Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần càng hiện thực một ít. Nàng rất rõ ràng Quý Minh Thư này hôn liên lụy quá nhiều ích lợi. Bình thường thoát không được thân, cho nên cũng căn bản không nhắc lại ly hôn một chuyện. Chỉ hỏi, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Quý Minh Thư mặc danh, cái gì làm sao bây giờ? Cốc Khai Dương biên khẩy nàng tóc biên kiên nhẫn dẫn đường. Ta nơi này khẳng định là ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Nhưng chính ngươi cũng nói, ngươi cảm thấy Sầm Sâm căn bản là không có tôn trọng quá ngươi. Thậm chí nhà ngươi người, Sầm Sâm bằng hữu cũng đều không có nhiều tôn trọng ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chính ngươi nếu lập không đứng dậy, lại muốn như thế nào thắng được người khác tôn trọng? Thấy Quý Minh Thư vẻ mặt không phản ứng lại đây biểu tình. Nàng lại nói, tính, này đó lâu dài ta đều không cùng ngươi nói. Ta chỉ hỏi ngươi, Sầm Sâm tiền ngươi hiện tại không nghĩ dùng. Ngươi nhị bá lại nói rõ muốn cắt đứt ngươi kinh tế nơi phát ra tới bước ngươi về nhà. Vậy ngươi từ đâu ra tiền nuôi sống chính mình? Tưởng Thuần chuyển ngươi kia 20 vạn đủ ngươi căng mấy ngày. Quý Minh Thư ngừng lại một lát, lại quay đầu, vô tội mà nhìn Cốc Khai Dương. Ngoặc kép, Cốc Khai Dương bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngươi nên sẽ không trông cậy vào ta dưỡng ngươi đi. Quý Minh Thư đặc biệt đúng lý hợp tình, còn manh manh mà gật đầu. Cốc Khai Dương tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, có chút nói năng lộn xộn. Không phải, ta, ngươi sẽ không biết ta tiền lương nhiều ít đi. Nàng mấy năm nay ở đế đô phấn đấu dốc sức làm. Mùa này gian lót chung cư cùng thay đi bộ giáp sắc trùng đã háo quang nàng sở hữu tích tụ. Thăng nhiệm phó chủ biên sau, nàng mỗi tháng tiền lương muốn gửi một bộ phận cho cha mẹ. Một bộ phận dùng cho sinh hoạt hàng ngày, còn có một bộ phận đến lấy tới thêm vào trang sức quần áo dùng để duy trì tạp chí thời trang phó. Chủ biên này ngăn nắp lượng lệ thân phận, cẩn thận tính tính, thật đúng là không có nhiều ít còn lại. Kỳ thật nếu chỉ là dưỡng Quý Minh Thư ăn ăn uống uống, đảo cũng không có gì vấn đề. Mấu chốt chính là, này đại tiểu thư hằng ngày đi tranh thương trường đều có thể tùy tùy tiện tiện soát rớt 6 vị số. Nàng lấy cái gì tới dưỡng? Bán huyết sao? Bán huyết cũng dưỡng không sống đi. Quý Minh Thư nhưng thật ra là quan. Phủng mặt chống cằm nói. Ta lục tiết mục giống như còn có thông cáo phí. Không biết đánh không đánh. Ai, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không loạn tiêu tiền, nhiều năm trước trường kinh nghiệm huấn luyện Cốc Khai Dương trực giác. Nàng hầu nghi mà nhìn mắt Quý Minh Thư, cũng không có chân chính yên tâm ni Cốc Khai Dương căn chung cư này kiến mặt 40 bình. Nhưng chọn chiều cao 4.5 mễ, làm thành một cái tiểu phục thức sau, thực dụng diện tích tiếp cận 60 bình. Theo lý mà nói, hai cái nữ hài tử trụ lên là dư giả. Nhưng Quý Minh Thư trụ quán biệt thự cao cấp biệt thự. Ngốc tại như vậy cái tiểu trong ổ, lúc đầu cảm thấy mới mẻ, nhiều ngồi trong chốc lát, liền cảm thấy hiệp chắc, hơn nữa từ chật vật chung khôi phục qua đi, nàng tiềm tàng công chúa bệnh lại chậm rãi phát tác, người này chỉ có LA me sao? Ngoặc kép, LA me người không thể dùng sao? Ác, không có việc gì. Chỉ là ta gần nhất ở dùng cái kia La Prairie Bạch Kim Monster tạm chấp nhận làm xong mỗi ngày dưỡng. Ra lưu trình, nàng lại ở nước hoa giá thượng đông chọn tây tuyển. Cốc Khai Dương có gần trăm chi nước hoa. Bình tĩnh mà xem xét đã là có thể phun đến địa lão thiên hoang trình độ. Nhưng Quý Minh Thư xem xong, thế nhưng không có một con xem trọng mắt. Rốt cuộc nàng từ 18 tuổi khởi. Dùng hương đều là điều hương sư vì nàng lượng thân định chế. Sự thật chứng minh Cốc Khai Dương dự cảm phi thường chuẩn. Kế tiếp ban ngày, nàng mặc danh lâm vào bị công chúa điện hạ điên cuồng bắt bẻ vũng lầy địa ngục. Ngươi thảm vì cái gì không phải lông dê. Tính, ta hiện tại mua một khối đi ta cảm thấy nhà ngươi ít nhất hẳn là ăn một cái không khí tinh lọc. Hệ thống, ăn cái loại này tam hằng. Đế đô này không khí Nga, sẽ đến ung thư, bao con nhộng cà phê cơ loại này vị ngươi ngày thường như thế nào uống xong đi. Thiên, ta thật là chịu không nổi ngươi. Chờ, ta cho ngươi mua một cái, không được. Cái này hình chiếu màn hình xem đến ta thật là khó chịu. Nhà ngươi là không âm hưởng sao? Này hiệu quả ngươi điện ảnh hội viên đều bạch khai. Thật vất vả ngao đến buổi tối ngủ. Cốc Khai Dương đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Quý Minh Thư lại lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Rạng sáng 2 điểm, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đẩy đẩy Cốc Khai Dương. Cốc Khai Dương ngủ đến mơ mơ màng màng, thanh âm cũng mơ hồ không rõ. Lại làm sao vậy? Quý Minh Thư nghiêm túc nói. Ta suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghiêm túc kiếm tiền, sớm ngày thăng lên chủ biên, sau đó đổi một cái lớn một chút phòng ở. Ít nhất hàng xóm tố chất không phải loại này, nàng chỉ chân nhà. Cốc Khai Dương vây được muốn chết, tập trung tinh thần lắng nghe sau một lúc lâu, mới nghe được cực kỳ rất nhỏ trên giường giao triền thanh. Nàng mí mắt đều không mở ra được, chôn ở gối đầu hữu khí vô lực mà nói câu. Ta cũng suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy ngươi cùng Sầm Sâm chi gian, nhất định là có cái gì hiểu lầm mà ni. Hết chương.